Chương 1302, thân phận biến hóa, cầu toàn định. Chương 1302, thân phận biến hóa cầu toàn định. Thế nhưng, từ nơi này một cái biến hóa trong, liền trọn vẹn cho thấy Trương Tường thân phận địa vị biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu bé nhỏ không đáng kể, đến hiện tại coi như là tiểu khu hạng sang nhân viên cảnh vệ cũng là không dám ngăn cản, còn muốn canh gác đội trưởng tự thân xuất mã đón đưa. Đây hết thảy đều là thực lực mang tới kết quả. Đương nhiên, cái này bên trong thực lực là chỉ nhiều phương diện đồ đạc. Nếu như hắn không có đủ để hủy diệt toàn bộ nghe hồng thực lực, nếu như hắn không có có xạ gì gẳng cái này một loại nghịch thiên thôi miên đồ đạc, nếu là của hắn chí mưu không đủ như vậy, hắn dám minh mục trương đảm đem điện thoại di động thông minh cái này rõ ràng cho thấy vượt ra khỏi cái này một cái thế giới khoa học kỹ thuật đồ đạc cho lấy ra sao. Đừng tưởng rằng điện thoại di động thông minh ở Trương Tường kiếp trước tràn lan, chính là thứ đơn giản. Muốn chế tạo một con hợp cách điện thoại di động thông minh, liên quan đến đồ đạc nhưng là phương phương đi hệ nở mặt. Nếu là điện thoại di động thông minh, cứng như vậy món thiết kế cần dùng đến tài liệu có phải hay không hẳn là càng cao hơn đoan, càng ra thật nhỏ, còn có thể thừa nhận được cao tốc vận hành mang tới nhiệt độ, còn có giảm thiểu điện lưu chuyển quá thời điểm tổn thất điện tử, để cho tính toán tốc độ nhanh hơn. Những thứ này phần cứng phương diện đồ đạc, liên quan đến liền không chỉ một hai cái phương diện chuyện. Muốn đem CPU cho làm tiếp, cao cấp như vậy tinh vi cố máy có phải hay không muốn nghiên cứu ra đến, muốn chế tạo ra mới tài liệu mà nói, ở nghiên cứu khoa học phương diện đầu nhập có phải hay không đại lượng đầu nhập, còn muốn thành lập một cái cao đoàn phòng thí nghiệm. Sau đó thì sao? Mọi người đều biết, bởi trí năng máy móc màn hình đều là rất lớn, tiêu hao lượng điện tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Như vậy, có phải hay không muốn nghiên cứu mới cao chữ năng điện ải cờ đâu mà có quan hệ điện ải cờ sự tình, lại quan hệ đến chất điện phân, còn có các loại còn lại phương phương đi hệ nở mặt chất liệu vấn đề. Nói chung, chỉ tính phần cứng phương diện sự tình, cũng đã là có như vậy phương phương đi hệ nở mặt chuyện. Nếu như là tính lại trên phần mềm phương diện sự tình đâu tỉ như, sáng tạo một cái toàn bộ mới hệ thống trí năng, cùng với nghiên cứu các loại thích hợp phần cứng phần mềm. Đây hết thể sự tình lại nói tiếp như là rất dễ dàng bộ dạng. Thế nhưng, trên thực tế muốn nghiên cứu ra đến, cần phải tiêu hao tài chính không phải một điểm hai điểm. Mà một loại tài chính phương đi hệ nở cần phải tiêu hao nhiều như vậy, cần nghiên cứu khoa học thực lực không chỉ là một cái hai cái cao đoàn khoa học ra, còn có các loại cao đoàn phòng thí nghiệm mới có thể nghiên cứu ra đồ đạc. Cái này tại sao có thể không làm cho mỗi bên phương diện các loại chú ý đâu? Nếu như là Trương Tường không có thôi miên đủ rất cao cấp quan viên, thay hắn đã thông không ít thông đạo. Nếu như là hắn không có sử dụng chí mưu, để linh mục tập đoàn tham dự vào, giải quyết cơ sở tầng diện các loại phiền phức. Nếu như là hắn thủ hạ người cải tạo, thay chỗ hắn để ý một ít phiền toái sự tình. Như vậy, hắn bây giờ còn có thể có thành tựu như vậy sao? Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là Trương Tường có lòng tin coi như là sự tình đổ nát, mình cũng có biện pháp giải quyết. Vô luận là mạnh bạo, vẫn là tới mềm còn không sợ. Mạnh bạo nói, Trương Tường trực tiếp thi triển ra hoàn toàn bản tu có thể bên trái tử đến, một kiếm là có thể giải quyết một cái khu trục hạm, một cước là có thể san bằng phương viên trong vòng trăm thước hết thể kiến trúc, một cái bạo phát là có thể hủy diệt đi phương viên km bên trong vật sở hữu. Trừ phi đối phương xuất động đầu đạn hạt nhân, hay không thì là đừng mong muốn giết chết hắn. Đương nhiên, đây là hắn vội và bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể làm được sự tình. Càng nhiều thời điểm, sợ là chỉ cần đem người cải tạo cho phái đi ra ngoài, thuận tiện thuận trên một hai thanh thành phố học viện nhất cao khoa học kỹ thuật kết tinh, có thể quét ngang một vạn người trở xuống hiện tại quân đội. Chớ nói chi là, bây giờ chiến tranh đúng tin tức hóa cao khoa học kỹ thuật chiến tranh. Chỉ cần hắn nghĩ tới lời nói, trong nháy mắt hoặc mất cái này một cái đã là bởi vì Trương Tường cùng đen kịt cự thú ở Internet thế giới trúng kích, mà đưa tới toàn bộ nghe hồng có tiếp gần một nửa Internet tê liệt Internet thế giới, thuận tiện đánh cắp đến quân đội tin tức quyền khống chế, cũng không phải đúng thập sao khó khăn sự tình. Đến lúc đó, tùy tiện giả tạo một ít tin tức, cũng có thể để những thứ này quân đội hỗn loạn vô cùng. Tới mềm mỏng, hắn cũng không sợ, ủng có xạ gì gẳng chính hắn. Tới một người liền thôi miên một cái, cho tới khi đối phương hoàn toàn thôi miên thành người một nhà mới thôi. Đương nhiên, ở trên lưỡng chủng tình hình đều không quá có thể sẽ phát sinh. Bởi vì, hắn bố trí tới nhân viên cao tầng, đã là phân bố đến phương phương đi hệ nở trên mặt. Chỉ cần có bất kỳ một cái nào địa phương xuất hiện vấn đề, cũng là có thể đúng lúc phát hiện. Đến lúc đó, muốn để chuyện hướng về phương hướng nào tiến triển, đều là xem Trương Tường ý nguyện mà thôi. Mà cái này chút sự tình, cũng chẳng qua là ở Trương Tường trong đầu chợt lóe lên mà thôi. Chân chính nhận thấy được Trương Tường thân phận biến hóa người, ngoại trừ mặt lộ vẻ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt trở nên có chút phức tạp ai, còn có nhìn cái kia cảnh vệ đội trưởng đối đại Trương Tường thái độ, loang thoáng cảm nhận được gì gì đó như ở ngoài, những người khác đều là không có có phát hiện. Sô dạ cùng hí nạ lời nói, là không có có phát hiện. Mà hà nạ bị tiểu lò ly lời nói, thì cảm thấy là rất bình thường. Dù sao, ở hồ cả thế giới bên trong thời điểm, Trương Tường đã là quả thật nắm trong tay hầu như toàn bộ nhị dạ thế giới. Làm nắm trong tay một người thế giới hết thể tổ chức nhân vật mạnh mẽ, ở nơi này một cái thế giới sở hữu thân phận như vậy địa vị, cũng đúng một món rất bình thường sự tình mà thôi. Chí ít, hà nạ bị tiểu lò ly đúng như vậy suy nghĩ. Mà chính là mọi người còn đang bàn luận có quan hệ giữa cả học tỷ trong nhà tình huống thời điểm. Xe cộ cũng đã là đi tới giữa cả học tỷ chỗ ở phòng ốc vòng ngoài tường vây. Ở đi qua phía ngoài tường rào thiết trí tự động cảm ứng trang bị, Nữu dùng trong tay đồ dự bị chìa khóa cảm ứng phía ngoài đại môn mở ra sau đó. Trương Tường đám người liền trực tiếp mà đi qua kia từng bước rộng mở đại môn, hướng về bên trong đi tới. Chỉ bất quá, vừa đi vào đại môn mà thôi, mọi người liền thấy được một cái siêu cấp xinh đẹp khu nhà cấp cao. Đó là một cái nhà tầng 2 tiểu lâu khu nhà cấp cao, bên trái đúng một cái to lớn gara. Gara không gian có thể cung cấp đô 4 cái xe, hơn nữa nhìn cái dáng vẻ kia, đúng trực tiếp cùng trong nhà giống nhau. Nói cách khác, nhà chủ nhân có thể trực tiếp đi qua trong nhà rời đến gara. Rộng đủ loại lấy các loại ạ giả cả cùng cây cối đình viện bao quanh toàn bộ khu nhà cấp cao, trong đình có một ao nước nhỏ, bên trong đang có xem xét dùng loại cá du đậu. Ở trên nghe giống như là trong lý tưởng được ra nguyện cảnh một dạng, bất quá đây chính là tồn tại ở hiện thực trên thế giới. Cái này, chính là Tây Đa Ma thành phố Tam Đại khu nhà cấp cao khu vực một trong điền viên điều vải khu nhà cấp cao bố trí. Tờ S tác giả Kun đã là kế cận cúp xin giúp đỡ công.